Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 24 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu. Những khó khăn bắt đầu ập đến với Hứa Tình Thâm. Cô sẽ làm gì khi bụng mang dạ chửa lại phải xa nhà? Chúng ta cùng đến với câu chuyện nhé. Đến đoạn cuối thai kỳ, bụng của Hứa Tình Thâm càng lúc càng lớn. Phó Kinh Doanh thấy cô khổ cực, không bắt cô phải tới mỗi ngày. Hứa Tình Thâm không tiện đi lại, đồ dùng của con sau khi sinh, cơ bản cô đều mua online. Bên trong căn phòng không lớn lắm, đã được đặt thêm chiếc giường trẻ con, nằm ngay bên cạnh giường lớn. Đồ tã lót cũng mua và được giặt giũ xong, xếp lên nhau gọn gàng, đặt ở trên giường nhỏ. Hứa Tình Thâm khó chịu, lúc không có ai, cô sờ sờ vài thứ kia, bỏ ra rồi lại gấp vào, lặp đi lặp lại. Bên cạnh cô không có bạn bè người thân, cho nên còn gian khổ hơn bình thường. Nếu như không tới chỗ Phó Kinh Doanh, có thể suốt ngày cô cũng sẽ không nói lấy một câu. Hứa Tình Thâm càng ngày càng khát vọng đứa bé này mau ra đời nhanh lên một chút. Nói vậy, chí ít cô sẽ không cô đơn như bây giờ. Có đôi khi cô cũng không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Đứa con của Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm cũng sắp ra đời rồi sao? Lúc này Tưởng Viễn Chu đang làm gì? Hứa Tình Thâm cô một mình đi khám thai, một mình đặt mua đồ cho con, một mình ráp chiếc giường nhỏ, một mình ở lúc thèm ăn phải tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhất định là Lăng Thời Ngâm không giống như thế, bây giờ nhất định là anh đã chấp nhận cô ta. Cho nên có lẽ Tưởng Viễn Chu sẽ không để cho Lăng Thời Ngâm giống như cô. Hứa Tình Thâm nghĩ vậy, cô không thể một mình làm hết tất cả, cuộc sống của một người quá khó khăn. Cô nghĩ tới đề nghị khi trước của Phó Kinh Doanh không chỉ một lần. Tới gần ngày sinh dự tính, Hứa Tình Thâm tới chỗ Phó Kinh Doanh, người đàn ông dẫn lên lầu. Tôi đã thuê bảo mẫu, hai ngày nữa sẽ tới nhà cô. Hứa Tình Thâm giật mình. Anh tìm bảo mẫu cho tôi sao? Nếu không thì tới khi cô sinh, cô nghĩ sẽ trông cậy vào ai chăm sóc mình. Hứa Tình Thâm cũng từng nghĩ đến bước này. Cô không thể nào gọi người nhà, cũng không có thể nói cho Tống Dai Dai. Chỉ là không nghĩ tới Phó Kinh Doanh lại hành động nhanh hơn cả cô. Tình Thâm, mấy ngày nữa tôi phải đi Tứ Xuyên, đúng lúc là ngày sinh dự tính của cô. Câu nói này của anh ta coi như là thông báo cho cô biết, nhưng dù sao thì mối quan hệ của họ cũng không hề có gì. Hứa Tình Thâm vẫn cảm thấy có chút quái dị. Phó tiên sinh, ngài tới Tứ Xuyên làm gì vậy? Em gái tôi mất tích, đến nay vẫn không tìm được nó. Có tin tức nói có khả năng nó ở Tứ Xuyên. Tôi muốn đích thân tới đó xác nhận. Phó Kinh Doanh chẳng bao giờ nói tới chuyện của em gái anh ta. Hứa Tình Thâm nghe thế không khỏi giật mình. Mất tích khi nào vậy? Hơn nửa năm rồi. Phó Kinh Doanh nhìn cô. Một mình cô tới bệnh viện có được không? Có thể. Yên tâm đi, tôi đã dặn dò bảo mẫu rồi. Chuyện gì bà ấy cũng có thể làm tốt, bao gồm cả chuyện chăm sóc trong bệnh viện cũng như chăm lo cho đứa trẻ. Hứa Tình Thâm không biết nên nói gì hơn. Chi phí cho bảo mẫu ngài sẽ trừ vào tiền lương của tôi sao? Chút tiền lương của cô còn không bằng một bảo mẫu. Phó Kinh Doanh nói đến đây cười cười. Nếu tôi đã sắp xếp cho cô xong sẽ không tính tới chuyện tiền nong, cũng chẳng để ý chút tiền ấy. Hứa Tình Thâm lại không muốn tự dưng lại nhận ơn huệ của người ta. Phó Kinh Doanh thấy cô định phản đối, liền ngắt lời cô. Sau này đứa trẻ ra đời sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Đề nghị của tôi khi trước, cô cứ suy nghĩ lại cho thật kỹ đi. Bàn tay cô xoa xoa bụng, đứa nhỏ bên trong bụng hung hăng đạp cô một cái. Hứa Tình Thâm thấy đau đớn, hơi lùi lại, gật đầu. Lần kiểm tra sức khỏe sau cùng, bác sĩ đưa ra đề nghị Hứa Tình Thâm sinh mổ. Tình trạng nước ối của cô không được tốt lắm. Bác sĩ cũng đã nói từ trước, nếu như sinh thường, tính nguy hiểm tương đối cao. Nếu như cô đồng ý sinh mổ, tôi sẽ mau chóng thu xếp lịch cho cô. Hứa Tình Thâm ngồi ở trên băng ca hỏi, nước ối vẫn không ổn định sao? Phải, nước ối quá ít. Vâng, vậy làm phiền bà thu xếp lịch mổ giúp tôi. Bác sĩ nhìn cô, sao lần nào cô cũng đi một mình vậy? Sắp mổ rồi, người nhà cô đâu? Hứa Tình Thâm nhìn ra chỗ khác. Chờ tới lúc nằm viện sẽ có người tới đây. Vậy là tốt rồi, tôi định ngày mổ vào thứ sáu cho cô. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net